Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 65, là anh Lục vì cô lương mà chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày ở chung tại khách sạn Diêu Thi, Lục Hạc Nam hành xử vẫn còn khá kiềm chế. Mọi việc đi lại đều đơn giản hóa hết mức. Nếu chẳng may đụng phải người quen không thể tránh, anh cũng chỉ lấp lửng nói rằng chuyến đi Tân Hải lần này là vì chuyện riêng. Chuyện riêng tức là chuyện kín đáo, là không muốn bị quấy rầy. Ai nấy trong giới kinh doanh đều là cáo già, vài lời nói đến là hiểu, chẳng cần nói thêm cũng chẳng ai dám hỏi nhiều. Nhưng mấy kẻ câm kia thì lại mắt sắc như dao. Họ chỉ cần đưa ánh mắt mập mờ liếc xuống tay Lục Hạc Nam và Lương Quyến đang đan chặt vào nhau là trong lòng đã có ngay một phán đoán đại khái. Vị thiếu gia nhà họ Lục xưa nay phóng túng, trời không sợ đất không sợ, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán đời đó, giờ cũng bắt đầu chơi cái trò kim ốc tàng kiều trong giới rồi sao? Ánh mắt từ dưới lên chậm chậm dịch chuyển, rồi lướt qua khuôn mặt của Lương Quyến mà dừng lại trong chớp mắt, khiến bọn họ không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Tân Hải đúng là chốn phồn hoa, cảnh đẹp người càng đẹp, nhưng ở phía Lục Hạc Nam, kín đáo không đồng nghĩa với chột dạ. Vì thế mối quan hệ thân mật giữa anh và Lương Quyến vẫn như thường, không hề có ý định né tránh người khác, nắm tay, ôm nhau, sóng vai mà đi, tất cả đều quang minh chính đại. Chỉ có điều, Lục Hạc Nam càng điềm nhiên, những người tưởng như mình đã phát hiện ra bí mật lại càng cảm thấy thấp thỏm không yên, không nắm rõ thân phận của Lương Quyến, càng chẳng biết nhà họ Lục nghĩ thế nào về chuyện này. Bọn họ đương nhiên không dám liều lĩnh chạy đến Kinh Châu bày trò trước mặt mẹ của Lục Hạc Nam, bà Tống Nhược Cầm, để rồi cuối cùng bị vả cho thành kẻ ngoài cuộc, thân bại danh liệt. Thế nên mối tình quang minh chính đại này, dưới sự đồn thổi âm thầm từ nhiều phía, dần ra lại biến thành một mối tình ngầm mà bà Tống chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào. Lương Quyến không biết những chuyện ẩn sau đó. Cô chỉ cảm thấy cuộc sống những ngày gần đây sáng tối bên nhau thực sự rất hợp lòng mình. Yêu xa hóa lâu, như thể chẳng còn yêu nữa. Giờ đây cuối cùng cũng có vài ký ức đáng giá mang tên không rời không bỏ, chỉ là sự bình yên khó có được ấy, giờ phút này lại vì cơn giận ngấm ngầm của Lục Hạc Nam mà tan thành mây khói. Khúc cuối của bản nhạc cello cổ điển tràn đầy cảm xúc vừa kết thúc. Người biểu diễn cúi chào rời sân khấu, người tiếp theo lên sân khấu đổi bài cần chút thời gian. Trong 3 phút im lặng của tầng 18, đã có không ít người quay đầu liếc về phía họ. Lương Quyến chịu không nổi những ánh mắt dò xét, phán đoán ấy, huống gì người đang đứng bên cạnh cô lại là vị một Phật lớn, thực sự, chỉ sơ sẩy một chút thôi. Mối tình mà cô nâng niu gìn giữ này e rằng sẽ trở thành trò cười tầm phào trong miệng thiên hạ. Không cần do dự suy nghĩ nhiều, biết mình đối lý, Lương Quyến chọn cách chủ động xuống nước trước. Cô vẫn ngồi nguyên trên ghế, lưng thẳng tắp, người hơi nghiêng về phía trước, lợi dụng vóc dáng của Lục Hạc Nam để che đi phần lớn khuôn mặt. Rồi trong bóng tối, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái, khẽ giọng thương lượng, anh ngồi xuống trước được không? Đã có người nhìn về bên này rồi. Lục Hạc Nam vẫn đứng vững như cũ, chỉ là ánh mắt bình lặng như mặt hồ vào khoảnh khắc bị những ngón tay mảnh khảnh của Lương Quyến chạm vào cổ tay bỗng dao động đôi chút, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy. Ánh mắt lay động là một chuyện, cảm giác vẫn giữ riêng. Lời anh đáp lại vẫn mang theo sự cứng nhắc, khóe môi anh hơi nhếch lên một cái gần như không thấy. Ý giễu cợt hiện rõ, đến mức anh không thể gặp người sao? Không phải anh không thể gặp người, mà là em mới là người không thể bị nhìn thấy. Được chưa? Kiên nhẫn của Lương Quyến vẫn chưa cạn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng. Tiếc là Lục Hạc Nam chẳng thèm đếm xỉa đến sự nhún nhường ấy của cô. Anh gật đầu như đã hiểu, ánh mắt thêm phần sắc lạnh, giọng nói cũng có ý mỉa mai. Lương Quyến, ở bên anh, em đúng là phải chịu ấm ức rồi. Lời vừa dứt, nét mặt của Lương Quyến khựng lại. Cô buông tay khỏi cổ tay anh, người nghiêng ngả, nửa thân trên thả lỏng dựa lại vào ghế. Hai chân vắt chéo, trông hệt như kiểu, vỡ rồi thì vỡ luôn. Lục Hạc Nam, nếu anh nói như vậy thì hết vui rồi đấy. Dỗ người cũng phải có chừng mực. Huống gì trong lòng Lương Quyến, cái lỗi cô phạm phải ấy so với những chuyện Lục Hạc Nam từng làm chẳng thấm vào đâu. Cớ gì bắt cô phải cúi đầu lấy lòng anh? Giây phút rút tay ra khỏi cổ tay anh, Lục Hạc Nam siết chặt nắm đấm. Cảm giác đau rát tê dại khiến anh suýt quên mất cả hô hấp. Xem ra, trong lòng dù có luyện tập bao lâu đi nữa, trong khoản, giả vờ lạnh nhạt, giả vờ vô tình, rồi cùng nhau dỗi hờn, anh mãi mãi cũng thua Lương Quyến, và thua đến tan tác. Lục Hạc Nam cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô một cái, rồi hít sâu một hơi, chủ động ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến dọn ly rượu mà Trình Yến Thanh để lại trên bàn. Người phục vụ chạy tới, cẩn thận cầm ly rượu đáng ghét đó đi, rồi lại đặt một chiếc ly thủy tinh mới lên bàn. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lục Hạc Nam, anh ta do dự lúng túng, đang chuẩn bị rời đi để trả lại không gian cho hai người thì lại bị gọi giật lại. Bước chân người phục vụ khựng lại, cúi đầu cung kính chờ chỉ thị mới. Không khí bí bách đến mức khó thở. Lục Hạc Nam giơ tay lên, vô thức muốn nới lỏng cà vạt, nhưng khi ngón tay chạm vào cổ áo, anh mới chợt nhớ mấy ngày nay vì muốn chiều theo sở thích của Lương Quyến, toàn bộ ăn mặc đều khác hẳn thường ngày. Giống như bây giờ, anh đâu có đeo cà vạt, trên cổ chỉ là chiếc áo len lông cừu do chính tay Lương Quyến là ủi từ sáng sớm. Anh rút tay về lại túi, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường, không chút lúng túng, cằm hơi hất lên, chỉ thẳng vào chiếc ghế Trình Yến Thanh vừa ngồi. Đổi cả ghế luôn, không ngồi chiếc ghế mà Trình Yến Thanh từng ngồi, đó là nhượng bộ lớn nhất mà Lục Hạc Nam có thể làm. Còn lại, anh chỉ có thể cầu mong ông trời thương xót. Cầu mong Lương Quyến đừng tiếp tục làm khó anh nữa. Giọng nói của Lục Hạc Nam đã dịu đi nhiều, nhưng rơi vào tai người phục vụ nhát gan kia vẫn lạnh như dòng suối đóng băng giữa mùa đông giá rét. Ghế ngồi trong hội trường tầng 18 có số lượng cố định. Người phục vụ liếc quanh một vòng, thấy chỗ nào cũng đã có người, liền vội vàng vẫy tay gọi đồng nghiệp đang chờ gần đó. Hai người phối hợp mới miễn cưỡng khiêng được chiếc ghế còn lưu lại hơi ấm của Trình Yến Thanh đi. Đổi ghế cần chút thời gian, nhưng tối nay, Lục Hạc Nam có đủ kiên nhẫn để chờ. Anh nhấc chân bước đến bên cửa sổ sát đất, dừng lại một lúc, rồi xoay người, rút từ túi áo khoác ra hộp thuốc và một chiếc bật lửa màu bạc chẳng hợp chút nào với thân phận của anh. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh, tàn lửa cam cam chập chờn sáng tối, như thể cũng đang thắp sáng lại trái tim đã tắt lịm của Lương Quyến. Nói thẳng ra, chiếc bật lửa đó không hề rẻ. Giá gần như đã chạm đến giới hạn mà Lương Quyến có thể chi trả. Nhưng khi nằm trong tay Lục Hạc Nam, Lương Quyến bỗng nhiên cảm thấy món quà này thật rẻ mạt. So với những rung động mà anh mang lại cho cô, thật khó để đặt lên cùng một bàn cân, cũng chỉ là một cái ghế thôi mà. Làm gì mà căng thế? Lương Quyến mím đôi môi đỏ, giọng nói vô thức mềm xuống. Khi thấy Lục Hạc Nam tìm đến mình, cơn giận trong lòng cô thực ra đã nguôi đi quá nửa. Lại thấy anh còn mang theo món quà mà cô đã tặng. Tim cô run lên, tất cả nỗi bực tức dường như phút chốc tan thành mây khói. Lục Hạc Nam rít một hơi thuốc, rồi nặng nề thở ra. Như thể cùng với làn khói đó, anh cũng thả trôi cả những u sầu tích tụ sâu trong lòng. Mùi nicotine lan khắp lồng ân, ực, cảm giác CST mạnh mẽ như đang cố tình nhắc nhở anh, phải luôn ghi nhớ, yên ổn quá lâu thì ắt sẽ có hiểm họa. Bởi vì chỉ mới vừa nãy thôi, có người dám ngang nhiên thèm muốn báu vật của anh ngay dưới mí mắt anh. Quyến Quyến, trong chuyện này, anh luôn rất hẹp hòi. Cổ họng Lục Hạc Nam khẽ lăn, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Câu nói đó như một câu thần chú, vang dội bên tai Lương Quyến mà chẳng cần phân trần. Tim cô siết lại, sau đó đập loạn như cơn mưa rào dữ dội. Thật chẳng có tiền đồ gì, lại bị anh làm cho rung động. Trong làn khói mờ ảo, Lục Hạc Nam ngẩng đầu, ánh mắt trầm lặng như giọng nói. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Lương Quyến, như ngọn lửa nóng bỏng trong tim, không chịu rời đi lấy một bước. Người phục vụ cũng khá nhanh nhẹn, chưa hết một điếu thuốc đã khiêng một chiếc ghế mới tinh quay trở lại. Cảnh thay ghế khá rầm rộ, động tĩnh cũng chẳng nhỏ. Đám người xung quanh vừa mới rút tầm mắt về thì lại không kìm được tò mò mà liếc sang đây. Chỉ chờ không khí bên phía Lục Hạc Nam dịu đi một chút là sẽ tranh thủ chào hỏi. Làm quen một phen, nhìn Lục Hạc Nam im lặng ngồi xuống, cảm giác không tự nhiên trong lòng Lương Quyến lại lặng lẽ quay trở về. Cô hắng giọng, bắt đầu kiếm chuyện nói, sao tự nhiên anh lại tới đây? Lương Quyến biết Lục Hạc Nam thích yên tĩnh, nếu không cần thiết, anh tuyệt đối sẽ không chủ động chen vào đám đông. Lục Hạc Nam phủi tàn thuốc, nhìn cô với vẻ nghi hoặc, như đang nhìn một kẻ diễn kém. Không phải em gọi anh tới sao? Em gọi anh khi nào? Vì lòng tự tôn của phụ nữ, Lương Quyến dậm chân lên tiếng, gần như thốt ra mà không kịp suy nghĩ. Lục Hạc Nam nhìn cô thật lâu, như thể đang dò xét thật giả trong lời nói của cô. Rồi dập tắt đầu thuốc, nghiêng người cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở khung chat WeChat, đẩy thẳng đến trước mặt cô. Anh xưa nay chẳng thích cãi vã, cứ trực tiếp đưa bằng chứng ra là xong. Ngay khoảnh khắc thấy rõ màn hình điện thoại, mắt Lương Quyến trợn tròn. Cô, đập đập, vào anh từ khi nào vậy? Lỡ tay, nhất định là lỡ tay. Cái tính năng, vỗ nhẹ, của WeChat đúng là hại người không ít. Lương Quyến ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh, rồi như để che giấu sự lúng túng. Cô vội vã cầm ly rượu trên bàn, nâng trong tay đến khi lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng. Lúc này mới nhớ ra phải giải thích, chắc là em vô tình bấm nhầm thôi. Anh đừng để ý, em không có ý gọi anh thật đâu. Càng giải thích càng rối, nghe kiểu gì cũng kỳ kỳ. Lương Quyến sợ nói nhiều lại sai, nuốt mấy ngụm nước bọt rồi vẫn chọn cách rụt cổ làm con cút non. Lục Hạc Nam im lặng một lúc, đầu lưỡi đẩy lên hàm trên, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Ôi, chào sếp Lục, năm mới vui vẻ, thật không ngờ lại gặp được anh ở Tân Hải thế này. Một câu chào hỏi vừa chen vào bầu không khí ngượng ngùng, vừa lạc quẻ lại vừa cung kính. Lương Quyến nhìn sang người mới đến, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích không che giấu nổi. Cuối cùng cũng có người phá vỡ được sự trầm mặc vô giải này. Lục Hạc Nam cũng quay đầu theo tiếng gọi, hơi nhíu mày, trong đầu cố gắng lục lọi vài vòng mà vẫn không nhớ nổi người trước mặt là ai. Tôi là Điền Hữu Tường, tổng giám đốc công ty thực phẩm Kim Mậu. Thấy vẻ nghi hoặc ngày càng rõ rệt trên mặt Lục Hạc Nam, người tự xưng là Điền Hữu Tường gãi mũi một cách ngượng ngùng. Chị họ tôi từng làm thư ký cho cậu của anh suốt 2 năm. Nghe đến đây, ngụm rượu trong miệng Lương Quyến suýt nữa thì phun ra. May mà nuốt kịp, trong lòng không khỏi líu lưỡi. Mối quan hệ này mà cũng moi ra được, đúng là cao tay. Chào anh. Lục Hạc Nam đã quen với những tình huống như thế này, hơi gật đầu, cũng nể mặt mà chạm ly với Điền Hữu Tường một cái. Điền Hữu Tường xuất thân không có gì nổi bật, giá trị thương mại của công ty cũng chẳng cao, nhưng dám chủ động mở lời bắt chuyện với Lục Hạc Nam ở dịp này, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Một tay cầm ly rượu, tay kia giấu sau lưng ra hiệu về phía thư ký phía xa. Chưa đến mấy giây, một chiếc hộp quà được bọc di băng đỏ sẫm đã xuất hiện trong tay anh ta. Việc Điền Hữu Tường có mặt ở khách sạn Diêu Thi hôm nay không phải tình cờ, mà là kết quả của việc dò la nhiều hướng, tính toán kỹ lưỡng. Thương hiệu thực phẩm Kim Mậu ở miền Nam còn gọi là có tiếng, nhưng ra đến miền Bắc thì gần như chẳng ai biết đến. Muốn mở rộng thị trường miền Bắc cần tích lũy lâu dài, bền bỉ qua năm tháng. Nhưng tham vọng của Điền Hữu Tường thì quá lớn. Anh ta muốn một bước lên trời, thế nên mới tìm đến nhà họ Lục. Chỉ cần Lục Hạc Nam chịu giơ tay ban ơn, vẩy một chút nước, thì chuyện tiêu thụ sản phẩm Kim Mậu ở miền Bắc trong tương lai cũng chẳng còn là vấn đề. Cô Lương, đây là chút quà nhỏ từ công ty Kim Mậu chúng tôi gửi tặng. Điền Hữu Tường đưa hộp quà qua, cười khúm núm, chẳng phải thứ gì giá trị, mong cô nhất định nhận cho. Tuy lời là nói với Lương Quyến, nhưng ánh mắt của Điền Hữu Tường thì lại thi thoảng liếc về phía Lục Hạc Nam. Anh ta đang quan sát sắc mặt đối phương, để nếu có gió đổi chiều còn biết đường rút lui kịp lúc. Lục Hạc Nam nhướng mày, thầm cảm thán, mạng lưới thông tin của Điền Hữu Tường đúng là có bản lĩnh. Ngay cả họ của Lương Quyến cũng tra ra được rồi. Công ty thực phẩm cũng làm mỹ phẩm nữa à? Lương Quyến đặt ly rượu xuống, hỏi một cách ngây ngô. Trên hộp quà là mấy dòng tiếng Anh đơn giản, cô vẫn chưa nhìn ra được rõ. Trong chiếc hộp đó, một bên là nước hoa, còn lại là một bộ mỹ phẩm trang điểm đầy đủ. Thương hiệu đó cũng được xem là một trong những dòng cao cấp phổ biến, mấy năm gần đây rất thịnh hành ở Cảng Châu và Macau. Còn ở Đại Lục thì mức độ lan truyền vẫn còn chậm hơn một chút. Lương Quyến chỉ thể hiện chút ít sự quan tâm, thuận miệng hỏi thêm một câu. Vậy mà trên mặt của Điền Hữu Tường lập tức nở một nụ cười xã giao, nhẫn nại giải thích cho cô, không phải sản phẩm của Kim Mậu đâu, chỉ là tôi quen biết với ông chủ thương hiệu này từ lâu, nên dễ lấy được hàng mới. Điền Hữu Tường lại đẩy hộp quà về phía trước một chút, giọng cao lên, nghe nói bây giờ hàng khan hiếm, tôi giữ lại mấy hộp, định tặng bạn bè cho tiện, đỡ phải nhờ mua từ bên Cảng Châu về. Đợi Điền Hữu Tường trình bày xong xuôi, Lương Quyến gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Không nói là muốn, cũng không nói là không muốn. Không nói là thích, cũng chẳng nói là không thích. Điền Hữu Tường tưởng cô đang chờ sự đồng ý của Lục Hạc Nam, nên ánh mắt liền chuyển hướng, tha thiết nhìn về phía nhân vật chính luôn toát ra vẻ cao quý Lục Hạc Nam. Lương Quyến có thể không hiểu, nhưng Lục Hạc Nam thì nhìn thấu đáo. Điền Hữu Tường thấy khó bề tiếp cận từ phía anh, bèn muốn lách qua người bên cạnh để tạo ấn tượng tốt. Biết đâu còn đổi được vài lời. Lời thì thầm bên gối. Lục Hạc Nam tuy cũng giống Lương Quyến là người sống thanh cao, nhưng anh không bài xích những tiểu xảo chẳng mấy đứng đắn của cấp dưới. Mọi người đều cần cơm ăn áo mặc, cũng nên để lại cho họ một con đường, cho họ thấy được một chút cơ hội sống. Chỉ cần không phạm vào nguyên tắc, Lục Hạc Nam đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ví như chuyện trước mắt vẫn nằm trong phạm vi anh có thể ngầm cho phép. Trong hộp là nước hoa đúng không? Lục Hạc Nam nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng một cách thản nhiên. Điền Hữu Tường vừa mới gật đầu thì nửa câu sau của Lục Hạc Nam đã lập tức theo sau. Xin lỗi, cô ấy bị viêm mũi nhẹ, bình thường không dùng nước hoa. Lương Quyến khẽ chau mày, cụp mắt xuống, khẽ chớp mi đầy hoảng loạn. Người này thật sự quá tinh tế, chi tiết nhỏ nhặt như vậy cô chưa bao giờ kể. Không hiểu sao anh lại biết. Lời từ chối của Lục Hạc Nam đến quá bất ngờ, khiến Điền Hữu Tường người tưởng chừng chắc mẩm cứng đờ người tại chỗ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta đã lập tức lấy lại tinh thần, ra hiệu cho thư ký mau mang hộp nước hoa đi. Là tôi sơ suất, quà này không hợp ý cô Lương rồi. Điền Hữu Tường nhanh chóng nhận lỗi, rồi chỉ tay về phía món quà còn lại trên bàn. Vậy thì bộ mỹ phẩm này, xin cô Lương nhất định nhận cho. Món quà đầu tiên bị từ chối phũ phàng khiến khí thế tự tin của Điền Hữu Tường tụt hẳn một nửa. Lần tặng quà thứ hai, anh ta trở nên dè dặt rõ rệt. Đối với bộ mỹ phẩm này, Lục Hạc Nam không chắc nên xử lý thế nào. Lương Quyến trước mặt anh hiếm khi trang điểm, nhưng con gái ai mà chẳng yêu cái đẹp. Cho dù không mê mỹ phẩm, chắc cũng không đến mức ghét bỏ. Em thích không? Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi. Lương Quyến đáp lại bằng một cái lắc đầu. Xin lỗi, cô ấy không thích. Lục Hạc Nam lập tức đẩy hộp quà trở lại, dứt khoát từ chối. Món quà quay lại tầm mắt mình. Tim của Điền Hữu Tường lập tức rơi xuống đáy. Cả bóng lưng lúc rời đi cũng phảng phất vẻ thất vọng. Đợi Điền Hữu Tường đi xa, Lục Hạc Nam mới chậm rãi lên tiếng. Thật ra món quà đó, nếu em thích thì có thể nhận. Chỉ là một chút nhân tình. Cách trả lại có cả nghìn cách. Nếu có thể khiến Lương Quyến vui lòng, sau này hợp tác, anh nhường chút lợi ích cũng không sao. Em biết, Lương Quyến mím môi, cười thoải mái, chân thành, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng em thật sự không thích. Cô không muốn để Lục Hạc Nam nợ ân tình người ta. Nên cho dù có thích, cũng phải từ chối. Nghe thấy từ không thích, Lục Hạc Nam gật đầu đầy ẩn ý. Anh có tính toán của riêng mình, nên không hỏi thêm gì nữa. Chưa kịp thở được mấy hơi, lại có người tới mời rượu. Uống thêm vài ly, vài câu xã giao lại tiếp tục vang lên. Cuối cùng người đến mời cũng lục tục rút lui. Quanh Lương Quyến và Lục Hạc Nam, rốt cuộc cũng lại có được một chút yên bình ngắn ngủi. Anh đúng là bận rộn hơn em tưởng. Lương Quyến nhìn theo bóng lưng những người vừa rời đi, khẽ cười, cảm thán. Cô chỉ đơn thuần than thở, nhưng lời vừa thốt ra, chẳng hiểu sao lại mang chút giọng điệu mỉa mai, khiến không khí lại trùng xuống. May mà Lục Hạc Nam không để tâm đến giọng điệu khác lạ của cô. Chỉ hơi gật đầu, thái độ vẫn coi như ôn hòa, cũng tạm, vẫn trong mức chịu đựng được. Thấy ly rượu của Lương Quyến đã cạn, Lục Hạc Nam đứng dậy, cầm bình rượu rót thêm cho cô. Theo động tác của anh, một mùi hương hoa hồng nhẹ nhẹ từ tay áo phảng phất bay đến mũi cô. Đúng là đích thân xử lý rồi, không thì làm sao có thể lưu lại mùi hương ấy. Tim cô lại nhói lên một cái. Mùi hoa thoảng qua như nhắc cô nhớ lại những đóa hồng. Chết không toàn thây, phải rồi, chắc cũng không bận quá đâu. Không thế thì làm sao còn thời gian đi xử lý mấy đóa hoa hồng đó chứ. Lương Quyến khẽ cong môi, lẩm bẩm một mình, thấp đến mức rơi vào bụi đất. Đến nỗi Lục Hạc Nam ngồi ngay bên cạnh cũng không nghe rõ. Hà, anh nghiêng đầu, thuận miệng hỏi lại, không có gì. Lương Quyến đang trong cơn xúc động, theo phản xạ lại thu mình, dựng lên hàng rào phòng vệ. Lục Hạc Nam nhướng mày, tối nay anh đã làm quá nhiều việc, gặp quá nhiều người, mệt mỏi không thôi, nên cũng chẳng buồn gặng hỏi. Rượu ngon trôi vào cổ họng, Lục Hạc Nam cố gắng tỉnh táo, khẽ hỏi, chơi mệt chưa, có muốn về không, chưa, Lương Quyến chỉ trả lời một chữ. Dứt khoát mà lạnh lùng, Lục Hạc Nam ngừng lại một chút, rồi vẫn giữ thái độ ôn hòa tiếp lời. Vậy thì tiếp tục chơi, chơi cho thật đã, chơi cho thật đã. Lương Quyến trong lòng tức đến nghẹt ngào, nên mới cố tình làm khó. Em muốn chơi thế nào cũng được sao? Đương nhiên, Lục Hạc Nam buông ra một chữ chắc nịch. Không chút do dự, anh ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng kia, dịu dàng đến mức như có thể dung chứa vạn vật. Chỉ cần nằm trong khả năng của anh, thì tùy em. Lời hứa ấy sâu như biển động, mà thái độ Lục Hạc Nam thể hiện lại nhẹ như gió thoảng. Lương Quyến khẽ bật cười, giọng cười gần như không nghe thấy, trong mắt đã ngập tràn cay xè. Cô vẫy tay gọi phục vụ, khi mở miệng thì giọng nói căng như dây đàn. nếu không giữ chặt e rằng nước mắt sẽ trào ra. Phiền anh thông báo với mọi người một tiếng, rằng hôm nay, tất cả phải chơi cho thật vui, vì toàn bộ chi phí đêm nay đều do anh Lục chi trả. Lương Quyến nói từng chữ từng lời, rõ ràng là đang giận dỗi thấy rõ, người phục vụ không dám quyết, ánh mắt liếc nhìn Lục Hạc Nam đang ngồi phía đối diện. Mong tìm được trong ánh mắt ấy một câu trả lời rằng lời cô nói là đùa hay thật. Vài giây im lặng kéo dài, như một trận giằng co không hồi kết, cho đến khi tiếng xác nhận của Lục Hạc Nam vang lên. Cuối cùng cũng coi như định đoạt, cứ làm theo lời cô ấy. Người phục vụ còn chưa kịp xoay gót đi, lại nghe thêm một câu chỉ đạo trầm trầm nữa từ Lục Hạc Nam. Nhưng tôi cần sửa một chút. Lục Hạc Nam ngẩng đầu, ánh nhìn sắc bén, biểu cảm vẫn thong thả như thường, nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác không thể khinh nhờn. Toàn bộ chi phí đêm nay là anh Lục vì cô Lương mà chi trả. Anh không có sở thích chi trả vì người khác, trừ khi đó là điều em mong muốn, anh mới cam tâm tình nguyện. Cách chương.